Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1339, phản kích nộ diễm. Chính là hiện tại, bọn tiểu nhị, tất cả xuống xe, án diễn luyện thời điểm nội dung hành động. Nhanh, nhanh, buông xe hậu chuyện tới tiếng kêu để cho Farina phục hồi tinh thần lại. Tiểu thuyết, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Nàng nói với Kiều, tiếp lấy đẩy cửa ra nhảy ra buồng lái này. Ngắn ngủi trong thời gian vài hơi, theo đoàn xe đồng hành thừa viên đã bận rộn mở ra. Bọn họ một bên cầm lấy quyển sổ viết viết vẽ một chút. Một bên trên mặt đất dựng thẳng đứng lên mấy cái ly kỳ dụng cụ cổ quái. Theo đối thoại để phán đoán, những dụng cụ kia tựa hồ là để dùng cho binh lính xác định vị trí mục tiêu. Đến một bước này, Fari coi như trễ nải nữa cũng biết đệ nhất quân muốn làm cái gì rồi. Bọn họ dự định ở chỗ này oanh kích tại phía xa ngoài mấy cây số địch nhân. Cứ việc nàng sớm liền hiểu người Grey Castle am hiểu nhất dùng hỏa khí khoảng cách xa đả kích địch nhân, nhưng hiểu thì hiểu, làm chính mắt thấy một màn này thời điểm, nàng vẫn cảm thấy một tia từ trong thâm tâm rung động, bất kỳ vũ khí dùng để ném đều sẽ phải chịu gió cùng tự thân trọng lượng ảnh hưởng. Hơn nữa khoảng cách càng xa, ảnh hưởng thì sẽ càng lớn, từng chút nhỏ xíu nhiễu loạn đều sẽ khiến cho kết quả đại biến. Bọn họ rốt cuộc là thế nào bảo đảm hỏa khí bắn ra đầu đạn tại xa như vậy trong khoảng cách? Vận án bọn họ ý tưởng tới phi hành. Chẳng lẽ cái kia mấy thứ nhìn như đơn sơ thiết bị có thể đoán trước tương lai? Nếu quả thật là nếu như vậy, giáo hội tại Hàn Phong lĩnh đánh một trận thảm bại cũng liền không có gì thật là kỳ quái rồi. Chẳng qua là loại kỹ thuật làm việc này Farina hoàn toàn không giúp được gì. Nàng tự giác đi hướng đoàn xe phần đuôi, hy vọng có thể vì tháo dỡ hàng hóa ra một phần lực. Bởi vì xuất phát từ yêu cầu bảo mật, người lái trước đó cũng không biết trên xe ngồi người nào, cũng không biết chuyên chở cái nào hàng hóa, nhưng đoàn xe nhất định là kéo không ít thứ. Loại thời điểm này nhiều một người giúp đỡ ít nhất có thể tăng nhanh điểm chuẩn bị tốc độ nàng cái. Khác có lẽ không giỏi, khí lực cũng không tính là kém, nhưng mà hậu phương tình cảnh để cho nàng trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy một nhóm thân hình tráng hán khôi ngô chính lấy cực cao hiệu suất chuyên chở dài mảnh dương gỗ, mà những thứ kia nặng trĩu kéo giận khí ở trên tay bọn họ cũng không có lộ vẻ được bao nhiêu kịch. Cờm, giải trừ kết nối khí hạn chế sau, mấy người vây quanh sắt thép trường quản lôi lôi kéo kéo, liền đem kéo hạ xuống cứng đờ đường. Càng làm Farina kinh ngạc chính là, nàng lại có thể ở trong đám người gặp được mấy cái khuôn mặt giống như đã từng quen biết. Vân vân, đây không phải là thần phạt quân sao? Bọn họ mặc dù không có mặc khôi giáp, nhưng theo sức mạnh, thân thủ cùng bộ dáng đến xem, rõ ràng chính là Ekmes đã từng trải qua những võ sĩ kiệt xuất kia. Yo, chúng ta lại gặp mặt. Bỗng nhiên có người vỗ bả vai của nàng một cái. Nghe cái này âm thanh quen thuộc, Farina chợt quay đầu lại. Tá, Zoe, không nghĩ tới ngươi còn nhớ tên của ta. Zoe tuét miệng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn sẽ trước kêu lên Inova quân đoàn trưởng đại nhân. Nàng hít một hơi, thật sâu, vậy những thứ này người đều là. Không sai, các nàng đều là Tazira nữ phù thủy. Zoe buông tay nói, nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Trong thành No Winter giống như ta vậy còn có mấy trăm cái. Dùng đều là các ngươi đóng góp thân xác, sau đó gặp phải người quen. Nhớ đến không nên ngạc nhiên chính là, đối phương thời đó lời nói lại tái hiện bên tai bờ. Faria nhất thời cũng không biết nên tiếp nói cái gì tốt. Kiều là về phía sau người sâu sâu cúi đầu. Dâu y tiểu thư, lần trước không kịp hướng ngài nói cảm ơn. Ta một mực cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bây giờ có thể gặp lại ngài thật tốt. Cảm ơn ngài cứu Farina tiểu thư. Dâu Y tiểu thư, phàm nhân, ngươi rất hiểu nha, phần này lòng biết ơn ta nhận. Dâu nhún vai nói, những lời khác sau này hãy nói. Hiện tại trước chuyên tâm đối phó ma quỷ. Cái đó, nhìn lấy được đem bóng lưng rời đi. Farina không nhịn được mở miệng nói. Ừ, dâu Y dừng bước lại, cảm ơn, còn có, ta đối với giáo hội từng phạm vào sai lầm. Cảm thấy vạn phần xin lỗi, sai không ở ngươi, ngươi cũng chỉ là một người bị che đậy mà thôi. Nàng khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại hướng giá thiết trong trận địa đi tới. Farina há miệng, cuối cùng lại chỉ biến thành khẽ than thở một tiếng. Bất quá nàng không thấy chính là, rời đi dâu Y hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Kết quả là giống như thiết phủ nói như vậy. Thân là người lái nàng cuối cùng giúp cái gì cũng không thể giúp. Chưa tới một khắc đồng hồ, đệ nhất quân liền làm xong xạ kích chuẩn bị. Báo cáo, 1, 2, 3 hào pháo binh đã nhét vào hoàn tất. Khai hỏa, người chỉ huy quả quyết hạ lệnh. Theo một tiếng vang thật lớn, pháo dưới trướng phương trong phút chốc dương lên một mảnh lụa mỏng một dạng tuyết sương mù. Tiếng nổ tại trong núi hoang vang vọng không ngừng, giống như lăn qua chân trời sấm sét. Nóng bỏng vỏ đạn bị xếp vào trong đống tuyết, phát ra tí tách âm thanh, mà mới đạn đại bác rất nhanh nhét vào bên trong. Chờ đợi lần kế kích phát, toàn bộ quá trình được vân lưu nước, pháo binh trong lúc đó ăn ý phối hợp như cùng một người. Từ nơi này một chi tiết cũng có thể thấy được, bọn họ bình thường huấn luyện đạt tới trình độ nào. Farina ý thức được, đệ nhất quân cùng những quân đội khác chênh lệch tuyệt không vẻn vẹn chẳng qua là tại hỏa khí lên. Hơn 10 hơi thở sau, nàng nhìn thấy đỉnh núi rốt cuộc dương lên một chuỗi tuyết trụ. Bộ đội trên đất liền bắt đầu bắn. Nằm ở trên tàu hải Ohio là nhìn càng thêm rõ ràng một chút. 3 phát đạn đại bác xẹt qua một đường thật dài đường parabol sau. Toàn bộ rơi vào pháo đài hình kỳ thú phụ cận. Gần nhất một viên khoảng cách không tới 300 mét. Xảy ra bất ngờ nổ tung lệnh xung quanh chú đóng ma quỷ nhất thời hỗn loạn lên. Mấy con khủng thú là vỗ cánh bay lên bầu trời. Đem chỉnh lý tin tức nói cho dưới đáy pháo binh chỉ huy sau. Nàng đem sự chú ý toàn bộ đặt ở động tĩnh của địch nhân lên. Phản ứng của ma quỷ như thế nào? Tilly hình, mục tiêu chủ yếu còn không có di động dấu hiệu. Trước mắt tạm thời chỉ có số ít khủng thú bay lên không? Hẳn là không được bao lâu, chúng nó liền sẽ phát hiện xe tải đội ngũ. Vận khí không tệ, Andrea huýt sáo. Quả thực, vận khí không tệ. Hayevo nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu dựa theo bộ tham mưu lập ra kế hoạch. Phản kích tiểu đội nguyên bản làm xong tại để gần pháo đài kỳ thú trước liền bị phát hiện chuẩn bị. Tiếp tục đỡ lấy tuần tra khủng thú ngăn trở cưỡng ép hướng mục tiêu khai hỏa. Mà một phe này án căn cứ tắc lai từ trước tại ốc thổ bình nguyên cùng ma quỷ lính tiên phong tác. Chiến sở tích lũy được kinh nghiệm. Nếu như đối thủ là Earthrook mà nói, 20 đến 15 cây số liền đã là cao khu vực nguy hiểm rồi. Mặc dù mới vừa trải qua một trận đại chiến, đại lượng binh lực đều bị phái đi trầm trì loan, nhưng coi như cực kỳ trọng yếu, di chuyển phương tiêm bia. Pháo đài phụ cận vẫn có khủng thú cùng không ít quân coi giữ trú phòng. Nhưng mà cảnh giới của bọn nó vòng cũng không có làm giọt nước không lọt. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không có khủng thú bay vút khu vực này. Chính là bởi vì địch nhân không có thật sớm phát hiện phản kích tiểu đội. Tilly mới để cho Hayevo tiếp tục chỉ dẫn xe tải tiến tới. Mãi đến cách mục tiêu bát công bên trong thời điểm mới chuyển vào pháo kích trận vị. Cái này chỉ có thể nói rõ, địch quân tại công chiếm 4 thành sau xuất hiện buông lỏng. Trong chốc lát, đợt thứ 2 đạn đại bác cũng gào thét tới. Trải qua điều chỉnh lần vòng đả kích rõ ràng chính xác rất nhiều. Trong đó 2 phát xuyên qua pháo đài kỳ thú cao vút bộ xương. Một trước một sau rơi vào dưới chân. nổ chết chừng mấy chỉ cuồng ma. Thứ ba phát là trực tiếp xuyên vào kỳ thú rộng lớn phần lưng, nhấc lên một mảnh tuyết đọng cùng máu thịt cặn bã. Kỳ thú phát ra the thé chói tai khiếu, đồng thời bước về phía trước một bước hai cái chân, càng nhiều hơn khủng thú theo bốn phương tám hướng bay ra, cũng ở không trung kết thành một nhánh biên đội. Bất quá chờ chúng nó xác nhận tập kích đến từ phương nào thời điểm, đã là sau 5 phút. Cái này tại ngày trước trong chiến đấu tuyệt đối không có thể tính chậm. Nhưng đối mặt bát công ngoài dặm cứ điểm pháo, 5 phút đã đủ pháo binh đánh ra 10 vòng pháo kích. Cái này còn bao gồm điều chỉnh xạ kích tham số thời gian ở bên trong. Lần hành động này cũng không giống như cuộc chiến Tazira như vậy, lấy một phát chính xác, gãy chân đả kích, kết thúc chiến đấu. Nhưng đối với địch nhân mà nói, kết quả lại còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Thường gặp oanh kích bộ xương thân thể đã vết thương chồng chất, phía trên trải rộng hết mấy cái hố đạn, xuyên thấu qua tầng tầng gãy lìa xương, có thể nhìn đến phía dưới rung động nội tạng cùng khắp nơi chảy lam máu. Cứ việc nó đem hết toàn lực muốn trốn chạy, bất quá so với pháo binh tốc độ bắn, cái này vừa thử nghiệm cũng không đưa đến hiệu quả bao lớn. Khi lại một viên đạn đại bác chui vào kỳ thú trong cơ thể thời điểm, nó phát ra thê lương gào thét bi thương. Cái kia thân thể cao lớn tại thoáng qua một vệt sáng xanh sau, càng toàn bộ nổ bể ra tới, nội tạng cùng huyết dịch như là thác nước tung xuống, đem trên sườn núi tuyết đọng dính vào một tầng quỷ dị màu sắc. Trống rỗng tứ chi dường như đã mất đi chống đỡ, vô lực gầy, tách, tháp sụp, ầm ầm nện ở những thứ kia tới không kịp né tránh trên người ma quỷ, đưa chúng nó ép thành một bãi vặn vẹo vải rách. Coi chừng, chúng nó đến rồi. Cùng lúc đó, Hayer cũng hướng đoàn xe phát ra khủng thú ép tới gần cảnh cáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?